Mến chào quý vị thính giả thân mến, Trinh đã quay trở lại và mang đến cho quý vị phần 3 của tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh. Như quý vị đã nghe qua ở phần 1 và phần 2 thì chúng ta cũng đã phần nào hiểu được đây là một tiểu thuyết tình cảm hài lãng mạn của nhà văn Duyên Anh. Và như phần 1 và phần 2 quý vị cũng đã nghe thì ta thấy chàng trai Đoàn Dự khi yêu rất là ngốc nghếch, chàng không hiểu được rằng Chu Chỉ Nhược cũng yêu mình, chỉ là cô ấy không dám nói ra mà thôi. Và Đoàn Dự cứ ngỡ rằng Chu Chỉ Nhược yêu những chàng trai thích làm thơ, vì vậy Đoàn Dự quyết định trở thành một nhà thơ cách mạng để chiếm được lòng Chu Chỉ Nhược. Và trong phần 3 tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh sẽ tiếp diễn câu chuyện như thế nào? Ngay bây giờ xin mời quý vị cùng đón nghe phần 3 tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh. Chương 8. Chu Chỉ Nhược muốn nói em yêu anh, nhưng cổ cô bị ngọn lửa nào đốt cháy. Nước mắt cô giàn giụa trên khuôn mặt xinh đẹp. Nước mắt cô làm sao xuyến Đoàn Dự Cù Lần. Bấy giờ, Đoàn Dự thật sự trở về chiến khu Cù Lần của cậu. Tâm hồn Đoàn Dự nao nao. Cậu chợt hối tiếc, cậu đã cách mạng sự Cù Lần. Than ôi, Cù Lần vẫn hơn cách mạng. Cù Lần có niềm rung động chân thành và tuyệt đỉnh. Cách mạng chỉ có kiêu ngạo và giả dối. Thà làm cậu trai Cù Lần hơn làm thi sĩ cách mạng. Chu Chỉ Nhược nghẹn ngào, cô xoay người và bước ra sân. Cô không mua được thuốc nhức đầu EYA. Đoàn Dự nhìn theo Chu Chỉ Nhược. Cậu cảm thấy mất mát một thứ gì quý báu. Cậu đứng bất động. Trước mắt cậu, dòng sông hối hận dâng trào. Đưa từ đâu tới, tiếng hát của anh Ngọc xót xa. Ừ, thôi em về, chiều mưa giông tới. Bây giờ anh vui, hai bàn tay đói. Bây giờ anh vui, hai bàn chân mỏi. Thời gian nơi đây. Đoàn Dự chớp mắt, rồi cậu chạy vọt lên phòng, làm thơ siêu hình, bởi tóc cậu còn lởm chởm. Cuộc hội thảo dưới gốc khế chiều nay, thật buồn tẻ. Đó là cuộc hội thảo bất đắc dĩ. Khuôn mặt các hội thảo viên yếu xìu, móc thết, y hệt bìa những tác phẩm văn chương của những tác giả lớn Việt Nam, nằm phơi thủng trên vỉa hè, chịu đựng mưa nắng, thử thách trước khi vào văn học sử. Cô Hoàng Dung không chiếm được ưu thế. Cô Chu Chỉ Nhược khôn lỗi, tưởng ta về ta tắm ao ta thì được tắm liền, nhưng ao ta rào kính dây thép gai. Chu Chỉ Nhược bị nhức đầu, chẳng thể mua nội thuốc EYA bằng đồng tiền tim. Hai cô định mỗi người mua một trái sầu riêng ăn cho vơi nỗi sầu. Còn các cô Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh vẫn lây hoay tìm hiểu thân thế và sự nghiệp thi sĩ thai đề. Hội thảo chiều nay thiếu bài thuyết trình, các cô thở dài, thường thượt. Quang cảnh hội trường trông rất tiêu điều, buồn bã như một buổi chiều mưa quận lỵ. Người lữ khách nằm ở các trọ, mắt nhìn muôn ngàn sợi nước đang lưới không gian, tai nghe hoài côn trùng mở hội vấn đáp nhấp nhen sầu thẳm. Bọn nhấp nhen chia phe đực cái, bên đực nhấp miệng, nhấp rền rỉ, nhấp liên hồi. Lâu lâu bên cái mới nhen một tiếng ảo não. Cô Hoàng Dung hỏi một câu lặng nhách. Làm gì bây giờ? Chu Chỉ Nhược nhún vai. Biết làm gì? Hân liền ngó lên gác, phòng văn hay lầu thơ của thi sĩ Đoàn Dự thắc mắc. Anh Đoàn Dự đi đâu ấy nhỉ? Chu Chỉ Nhược biểu môi. Anh ấy đi đâu? Ăn nhầm chi tới mày? Hân Ly gần cũ. Ăn nhầm chứ bộ. Tao muốn hỏi thăm anh ấy về thi sĩ thay đề. Vương Ngọc Yến sáng rực đôi mắt. Ý kiến hay. Triệu Minh gật gù khoái chí. Là một cuộc hội thảo về thi sĩ thay đề chăng? Hoàng Dung lắc đầu. Vô ích. Cô nói thêm. Và đừng hòng. Thay đề đâu phải là Elvis đậu. Là Tony Mẫn. Chu Chỉ Nhược đứng ngoài vòng đua chinh phục thay đề, nên cô dưỡng chân và có quyền nhào bán thay đề. Cô rít qua kẽ răng. Vậy thay đề là con giáp thứ mấy trong 12 con giáp? Hoàng Dung tự ái nặng, làm như thay đề đã cảm tình nặng nề với cô ấy. Cô ca ngợi thay đề. Đó là thi sĩ hàng đầu, là người đang trên đường đi vào văn học sử. Chàng đi xe xích lô máy, rồi đi xe ôm, chứ không thèm đi xe hơi. Vì chàng bảo, vinh dự chỉ rực rỡ khi một người đi xe ôm vào văn học sử. Thơ của thay đề hừng hực lửa, lửa trong thơ cháy mạnh hơn lửa hàng xì khí đá. Mỗi lời thơ là một cục lông não đủ giết chết hàng trăm con gián. Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh há hốc miệng kinh ngạc. Hoàng Dung thao thao vịa. Nếu ai bịt răng vàng, gắn răng vàng mà đọc thơ thay đầy, lập tức răng vàng sẽ bung khỏi hàm răng. Thơ chẳng có sức mạnh của dòng bão. Hoàng Dung vịa, mà cô tưởng thật, cô đang đóng vai ngự sử văn học, túm cổ thi sĩ thay đầy, đặt lên ngôi thần tượng thi ca. Thay đầy ngâm thơ, cỏ cây cuối rạp, chim muông cầm tiếng hót và côn trùng chết hết. Hân Ly cắt ngang. Sao mày biết? Hoàng Dung hãnh diện. Nhờ tao có ông anh là thi sĩ Đoàn Dự. Chu Chỉ Nhược xía vô. Đoàn Dự là thiên tài ở ẩn. Hoàng Dung gật đầu. Đúng vậy. Ông ấy giấu tài chúng ta, giấu tài cả loài người. Tao đã điều tra và hiểu rằng anh tao từng tham dự những cuộc họp văn nghệ quan trọng. Anh tao đã lên tiếng trước 3.000 nghệ sĩ quốc tế, quốc nội về trường thơ siêu hình, bí hiểm. Những đại văn hào ở đây là đồ bỏ. Thay đề vĩ đại hơn Đoàn Dự, vì thay đề là sư phụ của Đoàn Dự. Chu Chỉ Nhược báo cáo. Anh Đoàn Dự đã tiết lộ bí mật với tao. Anh ấy bảo, sợ dĩ anh ấy giả vờ cù lần để sửa xe, sửa quạt, sửa tivi, tủ lạnh cho bọn mình là anh ấy dấn thân, còn giả vờ cạo trọc đầu là anh ấy viễn mơ. Khi dấn thân và viễn mơ là bất lực, nghĩa là không đẩy cái xe vận tải thi ca lên dốc nổi, anh ấy bèn cách mạng. Anh ấy đã mắng mỏ tao, xua đuổi tao, khiến tao khóc hết nước mắt. Chu Chỉ Nhược thừa thắng xông lên. Cuối cùng, anh ấy khuyên tao nên bảo chúng mày giải tán môn phái nghịch nữ, kẻo anh ấy sẽ dùng thơ phá nát. Hoàng Dung tán thành ngay. Giải tán gấp. Thế là môn phái nghịch nữ bị xóa tên trên chốn giang hồ. Các cô Vương Ngọc Yến, Triệu Minh, Hân Ly không phản đối vì các cô đã thầm muốn giải tán từ hôm thay đầy Hoàng tử da chó xuất hiện. Bây giờ đến lượt tự thú, cô Hoàng Dung giơ tay trước. Thú thật, tao đã mê thay đề. Cô Thanh Minh liền. Tao mê thơ của thay đề thôi. Tao chiếm thế thượng phong, nhờ anh Dự. Ảnh đọc thơ thay đề cho tao nghe. Cô Hân Ly nguýt bạn một cái dài 3,5 cây. Mày con vặt, bộ mày tưởng tao không mê thơ thay đề à? Cô Vương Ngọc Yến dậm chân. Tao cũng mê chứ bộ. Cô Triệu Minh thỏ thẻ. Cả tao nữa. Cô Chu Chỉ Nhược cười khẩy. Riêng tao, tao không mê nổi thay đề. Tao chỉ mê mỗi anh Đoàn Dự. Bốn đứa chúng mày cùng mê thay đề một lượt. Như vậy là mê cộng đồng. Tình yêu chỉ có song phương, chứ không có ngũ phương. Thi sĩ thay đề hiện đang làm hàng triệu trái tim thiếu nữ rung động vì thơ của chàng. Muốn mê chàng, phải thuộc thơ chàng cái đã. Phải tìm đọc những tạp chí được phép đăng thơ chàng, rồi cắt dán vào vở và học thuộc lòng. Trước đó phải thay phiên làm quen chàng. Ai làm quen trước, ai làm quen sau đây? À, ta nên oản tu ti. Chú ý, tay trắng, tay đen, vòng loại. Chu Chỉ Nhược đương nhiên chiếm chức trọng tài. Một cuộc tranh đua diễn ra sôi nổi, ăn gian từng tí, kết quả bị hủy bỏ lu bù. Trọn buổi chiều, dưới gốc cây khế vẫn chưa biết ai giành nổi vai trò tiên phong. Lúc ấy, trên căn gác hẹp mái tôn nóng nực, ở hẻm Hoàng Hôn, Elvis đầu cởi trần, mặc mỗi chiếc quần xà lõn, nằm gối đầu trên cuốn từ điển Pháp Việt, vắt tay ngang trắng, suy nghĩ rất gay gắt thơ và thế đứng của mình giữa xã hội con gái. Nếu căn gác là cái lọ bánh mì, thì Elvis đậu là cái bánh mì. Bánh mì Elvis đậu toát mồ hôi. Tuy nhiên, Elvis đậu vẫn kiên nhẫn, chiến đấu với nắng lửa. Con người luôn luôn chiến thắng thiên nhiên. Vả lại, thiên tài là gì? Thiên tài là sự kiên nhẫn không ngừng. Vậy kiên nhẫn chịu đựng nóng cũng sẽ thành thiên tài. Thế giới đã có vô địch hôn lâu, vô địch thức lâu, vô địch ngủ lâu, sẽ có vô địch chịu nắng. Elvis đậu chịu nắng để suy nghĩ vì câu nói đã tâm sự với Đoàn Dự. Làm thơ hay cũng khó lòng mà tán nổi con gái. Elvis đậu cho rằng mình đã lầm. Vì thơ hay của Elvis đậu đã có một cô gái nào đọc đâu. Elvis đậu hẹn xét lại toàn bộ tư tưởng và cậu thấy môi trường tán gái rất cần thiết, nghĩa là tuần báo, tạp chí để đăng thơ của cậu. Elvis đậu vùng dậy, cậu ngâm nga. Tình người sâu lắm bon chen, tình mình nhất định đậu đen nấu đường. Cậu nghiến răng, độc thoại. Đậu đen nấu đường, đã gây ngộ nhận tai hại. Người ta ngỡ mình yêu em bán chè đậu đen. Elvis đầu lẩm bẩm. tình người hẹn chỗ bán thang, tình mình hẹn ở ghiếp rô cái chùa. Cậu thêm, tình người hẹn quán chú ba, tình mình hẹn ở Broadda trên lầu. Nhà thơ lục bát dân tộc Elvis Đậu đã đưa ghiếp rô, La Bagot, Broadda vào thơ dân tộc. Đó là một thay đổi tư tưởng, cảm khái. Cậu mừng một bài thơ bảy chữ. Này em, anh sắp tàu pha con, để đón em đi, đớp cháu lòng. Em biết con đường Hồng Thập Tư, Olympic đó, rạp Kim Chung. Từ đấy nhìn sang những cửa hàng, tiết canh thịt vịt và dồi tràn. Cả xôi gà nữa, em yêu ạ. Ngon là cổ hủ, bùi lạc ram. Nhưng nhớ khi về, lục thuốc tiêu, ít ra cũng phải uống hai liều. Kẻo đêm tàu tháo, vung khao đuổi. Đạn nổ đi đòm, vỡ mộng yêu. Elvis Đậu sung sướng không tả. Cậu lục giấy bút, ngồi cong lưng sáng tác. Chiều xuống, cậu không thèm biết. Ngày tàn, cậu chẳng thèm hay. Em cậu gọi cậu ăn cơm, cậu la ối âm sùm. Xê ra, cho tao làm thơ. Thơ là đời sống của tao, tao cóc cần cơm gạo. Và Elvis Đậu sáng tác Trắng một đêm. Chỉ có hai hàng người thức trắng đêm. Hàng đánh bạc và hàng mầm non thi sĩ. Họ thức đêm rất tài, thức không mệt. Những anh khác nói thức trắng đêm viết thư cho người yêu hay là nhớ người yêu đều tầm phào, khoác lác. Rạng đông hôm sau, Elvis Đậu chép thơ mình nắng nót, tìm phong bì bỏ vô rồi dán kính. Cậu cưỡi Honda tới quán cà phê uống một ly đen không đường để dưỡng sức và chờ bưu điện mở cửa. Elvis Đậu đã đóng góp một khoản tiền cho nền viễn thông Việt Nam. Cậu tốn khá tiền gửi thư đến các tòa soạn báo, tạp chí. Ở bưu điện về, tâm hồn Elvis Đậu thờ thới, hân hoan. Đoàn dự mò mẫm tới khi Elvis Đậu vừa ngủ được 15 phút. Elvis Đậu định ngủ 2 tiếng, lấy lại phong độ, rồi thức dậy làm thơ nữa, thì bị đoàn dự lôi cổ dậy. Elvis Đậu khó khăn lắm mới mở mắt nổi. Cậu nằm ngửa, ngoác miệng, chẳng thi sĩ tí nào. Thi sĩ Elvis Đậu thiêu thào giống anh ghiền đối thuốc. Có chuyện gì đó? Đoàn dự phát vào bụng Elvis Đậu một cái âu yếm khẽ. Nguy hiểm! Elvis Đậu co chân thẳng lên trần nhà, rướn sức, vụt ngồi thẳng. Cậu kinh ngạc tột độ. Nguy hiểm cấp mấy? Cấp 1. Nói lại xem nào. Nghịch nữ đang đi điều tra lý lịch của cậu. Cậu có khai không? Tớ giấu kỹ. Chắc chứ? Chắc. Họ không biết tớ là Elvis Đậu hả? Đến Tết mới biết. Nhưng sao? Tớ trót dạy ba hoa về cậu. Tớ suy tôn cậu là đại thi hào, là sư phụ của tớ. Riêng tớ tớ khoác lác, hạ sát ván bọn văn nghệ đàn anh, đàn thầu ở đây, hôm nay. Họ chửi âm lên à? Không. Vậy thì nguy hiểm chỗ mô? Nguy hiểm ở chỗ, bọn nghịch nữ phục cậu và tớ sát đất. Thì cứ để họ phục. Bọn nó nhau nhau đi tìm mua các tuần báo, tạp chí lớn, đọc thơ của chúng ta. Tớ đã gửi thơ đăng rồi. Còn tớ? Cậu cũng nên gửi đi, chúng ta phải hoạt động mạnh. Elvis Đậu tự nhiên rung lên, đoàn dự hỏi. Cậu sợ hãi à? Elvis Đậu đáp, hai hàm răng đánh nhịp lộp cộp. Tớ sung sướng quá, đoàn dự ơi, không ngờ tớ thay đổi toàn bộ tư tưởng, lại hên đến thế. Đoàn lão đệ, thơ hay, dư khả năng tán gái. Đoàn dự dè dặt. Cậu nói, tớ tin cậu lắm, song tớ đi xa hơn sự khoác lác là đe dọa xuất bản giai phẩm và thi phẩm. Elvis Đậu quả quyết. Thì ta xuất bản. Đoàn dự phân vân. Tớ vẫn ngại bọn nó dân bẫy. Elvis Đậu vỗ vai đoàn dự. Cậu nghi ngờ quá nhiều. Thi sĩ không biết nghi ngờ. Thi sĩ chỉ biết tin yêu. Rồi cậu xem, cả nước sẽ hâm mộ thi tài của chúng ta. Khi đã lừng danh, chúng ta sẽ ra đủ các thứ tuyên ngôn chống đối, nhân danh thi sĩ. Chúng ta sẽ đòi hỏi đủ các thứ quyền lợi, kể cả quyền lợi của con người. Khơi khơi sử dụng công lộ, bất chấp luật đi đường. Chúng ta sẽ đòi hỏi tự do xả rác, tự do phóng uế, tự do lái xe ẩu, tự do phun khói, tự do ăn quỵt, tự do chọc chó, cho nó sủa ầm phố vào lúc 10 giờ rưỡi đêm, vân vân. Tại sao ta được phép chống đối? Vì chúng ta là thi sĩ, là kẻ thừa sai của Thượng Đế, là đấng tiên tri. Chúng ta hãy nổi loạn vô duyên cớ. Đoàn dự thắc mắc. Nhỡ vào tù thì khốn. Elvis Đậu say sưa. Sức mấy mà vào tù? Và nghệ sĩ sẽ bên vực chúng ta, sẽ đánh điện lên hỏa tinh. Thi sĩ Đoàn Dự lo. Thôi, tớ chỉ chống me dặm, cóc xanh, thịt bò khô, sữa nguội và đòi hỏi quyền lợi vệ sinh nhi đồng. Tớ tự do con nít cậu ạ. Thi sĩ Elvis đầu cáo. Cậu hèn nhát, kẻ thi sĩ phải uy vũ bất năng khuất. Búp tôi ai cướp mất rồi, tôi sẽ dùng dao khắc văn lên đá. Thi sĩ Đoàn Dự tặc lưỡi. Mất công lắm, đứa nào cướp bút ta, ta mua cái khác. Mí lị, đọc báo ta thấy có ông nhà văn nọ ký kiến nghị chống đối loạn châu chấu, bị đuổi sở. Ông nhà văn mặt xanh như tàu lá, cầu cứu 100 nhà văn, xin sở lại giùm. Thế thì đừng chống đối cho nó đẹp, ta cứ làm văn nghệ tán gái và yên ổn và chân thật. Chân thật là khôn vàng thước ngọc vĩnh cửu của nghệ thuật. Mình làm văn nghệ tán gái mà nói phét chống đối, phản kháng thì nó kỳ thấy mù. Ta nên chống đối mê dầm, cốc xanh thôi. Đồng ý, ta sợ ăn cơm tù sụp ký lô. Thi sĩ Elvis đầu phá ra cười. Cậu cũng không ra phết, chúng ta giả vờ chống đối để lấy tiếng thi sĩ tiến bộ thôi. Bộ ngu hay sao mà chống đối thật. Hai nhà thơ chưa hề có thơ đăng báo, thông cảm nhau 100%. Elvis đầu đã tỉnh như sáo sậu. Cậu tuyên bố giải tán các trường thơ. Thực ra là cái giai đoạn lục bát dân tộc, triết lý siêu hình, cậu trở về nguyên vẹn một thi sĩ của tình yêu. Tình yêu muôn năm, ngàn năm trước, các thi sĩ đã ca ngợi tình yêu. Ngàn năm sau, các thi sĩ còn ca ngợi tình yêu. Và hôm nay, hai thi sĩ Elvis Đậu và Đoàn Dự đang say sưa ca ngợi tình yêu. Họ có thành công, đón coi hồi sau sẽ rõ. Môn phái nghịch nữ hoàn toàn tan rã, gốc cây khế trở nên buồn hiu hắt. Vì không còn hội thảo nữa, lá vàng rơi tự do, hoa khế tự do rơi, trái khế tự do rơi, chim sẻ tự do đùa nghịch, gốc khế buồn hiu. Cơ hồ những hội trường đã bị người ta rủ nhau tới hội thảo kế hoạch hóa gia đình, rồi người ta quên bén sau nhiều ngày ồn ào, cãi cọ, ấm a ấm ớ. Hoặc cảnh, một đàn thằng ngọng đứng xem chuông, nó bảo nhau rằng, ấy cái uông đã chấm dứt. Cây mốt hội thảo đã bị đề mốt đê. Cuộc sống thoải mái vô cùng. Sống là để thụ hưởng hạnh phúc, không bao giờ là để hội thảo lặng nhách. Bây giờ hai cô Hoàng Dung và Chu Chỉ Nhược thân thiết hơn xưa. Chu Chỉ Nhược o bế Hoàng Dung, hy vọng Hoàng Dung lời ra tiếng vào sẽ khiến Đoàn Dự xét lại. Đừng ghét bỏ cô mà tội nghiệp. Các cô Hân Ly, Triệu Minh, Vương Ngọc Yến coi bộ yếu sức trong cuộc chạy đua chinh phục thai đề. Còn chi một lần suýt chết vì mũi tên đâm ra sợ hãi cành cây cong. Thi sĩ Đoàn Dự đã bị làm chìa khóa mở kho cười vô tận, đâm ra dè dặt với những giọt nước mắt của cô Chu Chỉ Nhược. Với Đoàn Dự, môn phái nghịch nữ vẫn có tung hoành khắp chốn giang hồ. Và cậu nghĩ rằng phái nghịch nữ chỉ câm tiếng cười, đứng nghiêm, kính cẩn nhìn cậu đi qua khi thơ cậu xuất hiện trên thi đằng. Và ba hoa con chích vẹ cũng lợi chứ bộ. Mình ngại mang tiếng khoác lác, sẽ gồng mình đạt bằng được những điều mình chọc thiên hạ. Đoàn Dự muốn ngày nào đó Chu Chỉ Nhược sẽ ôm thơ của cậu giữa ngực, quỳ xuống tỏ lòng tôn kính, ngưỡng mộ và mắc bệnh thương hàn do niềm tương tư cậu. Chu Chỉ Nhược sẽ lạy cậu ngàn lạy, xin đoái hoài cô và rên rỉ xin hãy yêu em. Và Đoàn Dự sẽ vênh vang, anh yêu em. Cậu đâu hiểu, khỏi cần khoác cái nhãn hiệu thi sĩ, khỏi cần mặc cái áo nghệ sĩ hôi hám, khỏi cần cong lưng chế tạo những bài thơ siêu thơ. Chu Chỉ Nhược đã yêu cậu rồi, yêu chân thành, yêu nồng nhiệt. Tình yêu nó vốn ly kỳ, lúc người ta yêu thấy mộ, người ta cởi trần sửa xe gắn máy giùm, người ta đến tận nhà sửa điện, sửa tủ lạnh, sửa máy giặt. Người ta tình nguyện làm tên say vặt để tỏ tình, để mong ước được yêu, thì lại chê người ta cù lần. Thậm chí người ta tưởng mình mê đầu trọc, người ta gọt nhẵn tóc đi cho mình vừa lòng thì cũng lại cười chế nhạo. Lúc này người ta trở thành thi sĩ cách mạng mới tìm cách yêu người ta, thì người ta ngỡ mình yêu thi tài của người ta chứ yêu gì sự cù lần của người ta. Đó là tâm sự của Chu Chỉ Nhược. Còn cậu Đoàn Dự sắp được yêu trong gang tấc lại ngớ ngẩn đi làm thơ chống thịt bò viên kẹo kéo. Hai cô cậu đuổi nhau y hệt gián điệp ấy, y hệt triết lý tình yêu mà một đại nhạc sĩ Việt Nam đã phán qua những lời ca bất hủ. Đi trên đường một chiều, anh đi trước em sau, không bao giờ gặp gỡ, cũng như tình yêu. Dù Chu Chỉ Nhược không yêu Đoàn Dự thi sĩ, chỉ yêu Đoàn Dự cù lần, Nhưng trên bước đường khúc khuỷu quanh co của tình yêu, các cô Hoàng Dung, Hân Ly, Triệu Minh, Vương Ngọc Yến đang đi tìm thơ của thai đề sôi nổi. Cô cũng phải chạy theo thời trang nhạc tuyển, tức là đi tìm dấu chân của thi sĩ in trên những bài thơ cách mạng, siêu hình của chàng. Đoàn Dự đã bỏ thơ cách mạng, chàng đương mày mò thơ tình yêu vĩnh cửu, thư thơ không hề bị đem chôn ở nghĩa địa Phước Thiện. Sau hai tuần lễ, mua đủ các thứ tuần báo, tạp chí văn nghệ, soi kính lúp kiếm tên thai đề và Đoàn Dự không thấy, thì các cô ngạc nhiên quá, bèn mua thêm các báo phụ nữ, rồi nhật báo, đọc các mục đài thơ, liều thơ, hội thơ, mái nhà thơ, mái tôn thơ, mái tranh thơ, mái ngói thơ, tao đợn, mây đặng, mây tận, gió tẩy, bảo sở vân vân, vẫn chẳng gặp thi sĩ thai đề và Đoàn Dự. Cặp bài trùng thơ hôm nay, tên hai chàng vắng vẻ ở cả mục họp thư nữa. Chu Chỉ Nhược mới hỏi Hoàng Dung, tại sao báo không đăng thơ của họ? Hoàng Dung đáp, tại họ kiêu ngạo, tao sợ họ không thèm cho báo đăng thơ. Thay đề từng mạt sát tất cả văn sĩ, thi sĩ hàng đầu ở Việt Nam. Ngày môn đệ của chàng là anh Đoàn Dự, còn chê bài thơ văn hôm nay, nữa là họ sẽ xuất bản giai phẩm và thi phẩm. Hoàng Dung hất hàm, đâu cần có thơ đăng báo mới là thi sĩ. Nguyễn Du có đăng báo đâu, Cao Bá Quát có đăng báo đâu. Chu Chỉ Nhược gật đầu, nhỉ. Hoàng Dung vỗ vai bạn, tao với mày giúp đỡ lẫn nhau nhé. Chu Chỉ Nhược tròn xoe mắt, giúp đỡ cái gì? Hoàng Dung rỉ tay, hai đứa mình mạt sát thay đề thật lực, mình gây chiến tranh chính trị, bọn con Ly, con Minh, con Yến sẽ mắc mưu, tao chiếm thay đề, còn mày chiếm anh tao. Tao nói hay mày với anh Đoàn Dự. Mình chê thay đề ổng eo, bọn đó sẽ ghét thay đề như ghét thần Elvis đậu. Chu Chỉ Nhược reo lớn, ha, diệu kế. Bỗng cô nhỏ nhẹ, nếu thai đề không phải là thi sĩ, mày có mê nó không? Hoàng Dung nóng rang đôi tay, mày hỏi thế có ý gì? Chu Chỉ Nhược nói, có ý muốn mày bộc lộ tâm sự. Riêng tao thú thật, tao mê anh Đoàn Dự không phải vì anh ấy mới biết làm thơ. Tao mê anh ấy cù lần, tao mê lâu rồi, tại tao không dám nói, và tại tao trót ai vua chúng mày chế nhạo anh ấy. Hoàng Dung thả mắt trong thơ, tao mê thi sĩ thay đề, tao thích được yêu một nghệ sĩ chân chính, chàng sẽ vì tao dịch hàng vạn bài thơ, tao là cảm hứng muôn thuở của chàng, chàng sẽ nổi tiếng, sẽ trúng giải văn học nghệ thuật, sẽ được trao thưởng, tao sẽ theo chàng đi lãnh giải. Ôi, tao mơ ước gặp gỡ các nghệ sĩ lớn của nước Việt Nam yêu dấu, tao sẽ gặp thi sĩ Du Tử Lê, chàng thi sĩ có dáng điệu nghiêng nghiêng và tên cúng cơm của chàng là Lê Cự Phách. Tao sẽ gặp đạo diễn Nguyễn Long, nhà đạo diễn có mái tóc cánh phượng, mà nếu được đổi tên đường Vĩnh Viễn, tao sẽ đặt tên đường ấy là đường Tóc Ông Long, để gần đường Gia Bà Bầu, cho nó thành câu đối. Mày biết không, anh tao kể, làng văn ta có hai ông nhà văn tóc tai rất phi lô dốt. Một ông là Lê Kỳ Đà, một ông là Nguyễn Thanh Trịnh. Tao sợ hai ông này giận, nên chọn đại ông Long làm đường Tóc Ông Long. Chứ đáng lý phải là Tóc Ông Trịnh. Ông Long hàm trác bờ riêng tin thôi, tóc ông chưa xứng với Gia Bà Bầu. Chương 9. Cô Hoàng Dung vẽ ra chân trời văn nghệ và những nghệ sĩ sáng tác. Giấc mộng của cô hơi khó, khó hơn cả ăn mày được Mỹ cao hứng bố thí đô la xanh. Cô nào biết thi sĩ thay đề của cô đã phải nhịn quà sáng mua tem gửi thơ đến các tòa báo. Mày mơ mộng nặng quá Dung ạ. Tao thấy nhẹ lân lân. Nhỡ thay đề không nổi tiếng, mày tính sao? Ít ra, chàng cũng là hội viên Hội Nhà văn Việt Nam, đứng cạnh thi bá Trần Đồng Vọng, văn hào Lê Văn Duyệt. Đang đúng lúc hai cô đang bàn mạnh với nhau, thì bộ ba Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh dẫn sát tới. Thi sĩ thai đệ và những bài thơ chưa được ai đọc của cậu bị đem ra hội thảo. Lại hội thảo, phe mạt sát thai đệ, phe bên vực thai đệ. Cuối cùng, phe bên vực thay đề thua phe mặt sát và năm cô đi đến một kết luận. Thay đề ba xạo, thay đề không biết làm thơ. Câu kết luận được lắp vào mũi tên, bắn trúng tim Đoàn Dự. Người bắn mũi tên này là Hoàng Dung. Tớ báo một tin buồn. Nhà cậu có người mặc sơ mi tô bia, Hả? Nhảm, nghịch nữ bảo cậu ba xạo, không biết làm thơ, cũng nhận mình là thi sĩ. Tại sao các em nói vậy? Vì bọn nó mua hết các báo đọc liền 2 tuần mà chẳng thấy thơ của cậu. Tớ gửi đi ngót 30 bài. Tớ cũng vậy, lạ ghê, thơ mình độc đáo thế, chẳng hiểu lý do nào chúng nó không chịu đăng. Tớ phải viết 5 bức thư liên tiếp nài nỉ, thằng chủ bút nâng đỡ, nó vẫn cứ phe lờ. Nó ghen tại chúng ta. Đúng, nó bích lối chúng ta, cản đường sự nghiệp của chúng ta. Nó sợ Thay Đề và Đoàn Dự sẽ là 2 vì sao sáng rực trên nền văn học nghệ thuật hôm nay. Chúng ta làm gì? Làm thơ. Báo không đăng, không trả lời. Gửi nữa. Gửi đến bao giờ? Bao giờ nó đăng thì thôi. Elvis đầu nói mạnh. Thực ra niềm tin của cậu sa sút quá rồi. Cậu đã gửi thư đề tên chủ nhiệm rồi, chủ bút, rồi thư ký tòa soạn, rồi quản lý, rồi giám đốc trị sự, mà chưa hề một lần được trả lời. Dù là trả lời ở một bài nhận được. Cậu gửi thư cho tạp chí lớn, cho tuần báo bé, cậu gửi luôn cho cả nhật báo thương mại. Thi tài của cậu bị hắc hủy phủ phàng. Đoàn Dự nào may mắn hơn? Thơ của cậu lên đường như kinh kha sang tận. Nghịch nữ chỉ mạt sát Thay Đề thôi, nhưng cậu cảm giác chúng nó mạt sát cậu. Than ôi, cậu đã bốc đồng khoác lác, cậu hối hận vô vàng. Đoàn Dự. Hả? Tớ có ý kiến. Mời mấy thằng chủ bút đi ăn nhậu à? Không. Tại sao chúng ta không gom thơ của chúng ta lại, in thành một tuyển tập? À, hay đấy. Hay là cái chắc. In Romeo hay Tibo? In offset với phụ bản họa và nhạc. Ai vẽ? Tớ. Ai phổ nhạc? Tớ. Elvis đầu dở giọng khinh bạc. Nếu cần, thuê họa sĩ vẽ. Nhạc sĩ trứ danh phổ nhạc thơ mình. 5.000 một bài nhạc, 3.000 một cái bìa. Đoàn Dự bèn hỏi. Có tựa không? Elvis đầu nhún vai kênh kiệu. Hai ta là bức tường đồng của nền thi ca dân tộc, là hai cột trụ của đất nước. Cần quái chi phải tựa vào ai? Ai dám đề tựa cho ta? Đoàn Dự lại hỏi. Ai xuất bản? Elvis đầu đáp. Chúng ta tự xuất bản. Tiền đâu? Tớ phát mại cái Honda. Cậu có gì phát mại không? Tớ xin tiền ba má tớ. Mình sẽ in 3.000 cuốn, phí tổn khoảng 500.000. 500.000? Thi sĩ, giá trị 1.000 lần bác sĩ, dược sĩ và trung sĩ. Học để thành bác sĩ tốn vài triệu, mà thi sĩ góp mặt với đời, làm rặng danh tổ tiên, làm của hồi môn tặng vợ, làm gia tài cho con cháu, chỉ tốn có 250.000 đồng, rẻ chán. Cậu ngờ ngại cái gì? Người ta sẽ nhắc nhở thi sĩ Đoàn Dự, chứ không nhắc nhở giáo sư Phạm Việt Tuyền. Dù thi sĩ Đoàn Dự là học trò của giáo sư đại học bất hủ Phạm Việt Tuyền. Đoàn Dự lắng tai nghe Elvis đầu dụ dỗ một sự đầu tư danh vọng. Chúng ta sẽ in 535 bản đặc biệt, sẽ mở một cuộc tiếp tân phát hành tác phẩm đầu tay của chúng ta. Sẽ tổ chức một đêm găm thơ tại quán cà phê Duyên Anh ở đường Đinh Tiên Hoàng. Quán cà phê này không phải của thằng Duyên Anh viết văn đâu. Ta sẽ in thiệp mời các nàng Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Hân Ly, Vương Ngọc Yến, Triệu Minh. Ta sẽ may cái áo đuôi tôm, Đoàn Dự ạ. Vậy chúng ta không thèm gửi thơ đăng báo nữa. Hơn cả Tết, bài giao cảm mở đầu thi phẩm của chúng ta, tớ sẽ viết thật dài, mạt sát bọn chủ báo văn nghệ ở đây thậm tị. Bọn đó dốt nát, không hiểu gì về thơ. Bọn lái báo ấy chỉ hiểu cách bán báo làm giàu cho chủ. Elvis đầu châm điếu thuốc lá mới. Vụ xuất bản thơ, cậu phải giữ bí mật, kẻo bọn thi sĩ khác ghen tài phá đám. Có dọa nghịch nữ không? Cứ để họ nhạo báng mình. Ta tặng các em một ngạc nhiên rụng rời khi gửi thiếp mời các em dự buổi tiệc phát hành thi phẩm. Ta muốn khắc một con truyện. Sách phải có chữ ký và truyện son của tác giả mới có giá trị muôn thở. Mỗi thằng một con truyện. Hôm ấy, chúng ta ký tên, đóng dấu lia lịa. Hai thi sĩ không có duyên với báo, âm mưu một vụ tày trời là gom thơ xuất bản. Họ tiếp tục bàn chuyện phát hành thơ đôi ta khắp nước. Chúng ta nên kính phục họ, kính phục những người văn nghệ chí tình, âm thầm tô điểm nền thi ca dân tộc, yêu thơ mà bán cả xế, thì gầm trời này chỉ có Elvis đậu. Vậy chúng ta trông đợi thi phẩm của họ trình làng. Cái gì ta phải chờ mong thật lâu mà chẳng thấy tâm hơi nó đâu. Riết rồi ta đâm ra chán, hết thầy mong chờ. Chu Chỉ Nhược, Vương Ngọc Yến, Triệu Minh, Hoàng Dung, Hân Ly đã quên thi sĩ thay đệ. Chiến tranh tâm lý của Hoàng Dung không ai ngờ lại hóa thật. Cô nghi thay đệ quá kỹ chứ. Thực chất thay đệ chỉ là một thằng mầm non thi sĩ hạng xoàn. Chu Chỉ Nhược yêu Đoàn Dự cù lần. Cô đỡ thắc mắc sự nghiệp thi sĩ của Đoàn Dự. Cô nghĩ rằng Đoàn Dự là sinh viên văn khoa, môn đệ của quý thầy Mã Nháy, Thanh Tuyền, bút hiệu làm thơ của giáo sư Phạm Việt Tuyền, Phạm Văn Diêu. Thì cậu có nổi hứng làm thơ cũng là chuyện thường. Chu Chỉ Nhược năng đi lễ hơn trước. Cô cầu nguyện trời, Phật giúp Đoàn Dự quên thơ. Vì quên thơ, Đoàn Dự mới cù lần trở lại và mới nhớ tới cô. Đôi khi mãi mê lo sự nghiệp, người ta quên khuấy cả tình yêu, khiến tình yêu đông như thịt heo trong lạnh. Đoàn Dự đâu hiểu thế, cậu cứ hùng hục làm thơ để cố chiến tranh tình yêu. Thi phẩm thơ đôi ta của cặp bài trùng thi sĩ Elvis Đậu và Đoàn Dự gồm 60 bài, ước lượng khoảng 160 trang, khổ sách tiểu thuyết. Elvis Đậu giữ đúng lời hứa với Đoàn Dự, cậu đã viết bài giao cảm nặng kilo để minh định thách đứng của thơ đôi ta. Đồng thời, đào cái huyệt thật sâu chôn vùi thơ và thi sĩ đã nổi danh từ đây. Theo Elvis Đậu, thi sĩ già ví như gà vịt già, thịt dai nhách, ăn không ngon và đôi khi còn bị gãy răng. Thơ của thi sĩ cổ thụ chính là thịt gà võ sĩ. Gà thịt ngon phải là gà giò, gà mái tơ, gà giấy ổ đẻ lần đầu tiên. Thi sĩ trẻ tuổi mới chính là gà giò. Và thơ của họ rất ngon, thứ thơ mềm mại, lời thơ vàng ngậy, y hệt da gà luộc, và cách diễn tả của họ hấp dẫn, y hệt lá chanh cắt nhỏ. Đoàn Dự đọc đi đọc lại bài giao cảm, lấy làm thích thú. Elvis Đậu thuê nhạc sĩ Đồ Mi phổ nhạc hai bài thơ tình búa tạ, một của Elvis Đậu và một của Đoàn Dự. Đây là bài thơ của Elvis Đậu, hứa hẹn làm rạn nứt hàng vạn trái tim đa cảm. Khi gặp em, anh đã hết tiền, biết rằng anh chẳng thể mua tiên. Nhưng anh đã có thơ đề tuyệt, đủ để ngâm nga, cũng đỡ ghiền. Đi dạo đâu cần phải ngựa xe, hồn anh phơi nắng bỗng trên hè. Và anh mộng tưởng là anh vẫn cùng với em chèo chung chiếc ghe. Rồi bỗng trời đêm, gió mịt mù, em bèn sợ quá, khóc hu hu. Anh vung tay đấm em hai cái, sau đó anh lo bị ở tù. May mắn em không chảy máu cam, cũng không lệch mũi sái quai hàm. Răng em nguyên vẹn không hề rụng, và túi em còn 500-600. Ôi vỡ tan tành một phiến mơ, em đi cớ bót, anh vô tù. Ở ngoài em bước lên xe Mỹ, trong ấp anh như chú bú dụ. Bài thơ nhan đề tình nặng, tình yêu bị tai nạn. Với thơ thai đề, đánh trúng đề là có tiền. Thi sĩ chở người yêu trên chiếc ghe lướt sóng mộng tưởng. Chiếc ghe gặp bão, người yêu hốt hoảng. Bổn phận của thi sĩ là phải bình tĩnh, không để ghe lật. Vậy áp dụng bài học cấp cứu, đánh người yêu gục, đặng cứu người yêu khỏi chết đuối. Người yêu hiểu lầm, tưởng thi sĩ nghèo tiền, vợ thối du đặng cướp giật, bèn thưa cảnh sát, và thi sĩ bị tống giam, nằm trong khám như con bú dụ, khỉ đột. Nỗi oan của thi sĩ tày trời. Nhạc sĩ Đồ Mi đã khóc sướt mướt khi đọc bài thơ Tình nặng. Mỗi giọt nước mắt của ông nhỏ xuống đều trở thành một nốt nhạc. Và ông đã nhỏ 140 giọt nước mắt. Bản nhạc Tình nặng, thơ Elvis Đậu, nhạc Đồ Mi sẽ ước ác gấp bội những bản nhạc Sang ngang 1, Sang ngang 2 của đại nhạc sĩ Đỗ Lễ, danh ca lạc đà mà hát bài này. Cảm đoàn vô số em đi coi đại nhạc hội sẽ bị chở tới bệnh viện vì tim ngừng đập. Dưới đây là bài thơ của Đoàn Dự được phổ nhạc, cũng hứa hẹn gây sôi nổi. Trên đường về chán phèo, vì người yêu hẹn lèo, bánh mì không dưa leo. Tôi là chàng thi sĩ, chiều thành phố đẹp ghê, ngỡ mình vừa được đầy, ngỡ mình vừa đậu thai, móc tiền mua vé số, thấy đầu sai đuôi sai. Trên đường về tối mò, cuộc đời như con cọ, tiếng buồn kêu ro ro. Bài thơ của Đoàn Dự nhan đề Tình lèo. Người yêu hẹn ở bến xe ô tô bích, chuyến 6 giờ chiều. Chàng thi sĩ hướng mắt về phía ngã ba ông tạ chờ nàng. 7 giờ, nàng không lên Sài Gòn. Nàng hẹn lèo, chàng thi sĩ ra về. Mơ trúng đệ, trúng vé số, nhưng sai hết. Chàng giống thân cò lặn lội giữa cánh đồng bạc phao phao của tình yêu và chỉ nghe rõ tiếng buồn kêu ro ro. Nhạc sĩ Đỗ Mi đã yêu cầu Đoàn Dự chế bài thơ 5 chữ với số câu và dấu huyền sắc, bình thanh giống bài Chiều Bất Hủ của Hồ Dấn, đằng nhạc sĩ phổ điệu tango Habanera đua tài cùng nhạc sư Dương Thiệu Tước. Đỗ Mi đã trải rộng bản nhạc chiều và phổ không sai nhạc chiều nửa nốt. Thành ra, bài Tình Lèo chẳng cần nhạc, vẫn có thể hát được. Nếu chúng ta thuộc bản chiều, nhạc sĩ Đỗ Mi dành bài Tình Lèo cho danh ca Tony biểu trình bày. Các nữ danh ca Connie Nem và Julie Chả hát chỉ nghe tạm tạm. Tuy nhiên, họ hát tùy theo ý họ, khó lòng cấm đoán. Phần nhạc phụ bản đã xong và tốn mất 6.000 đồng bạc Việt Nam, trả bằng giấy 20. Phần bìa và tranh phụ bản Elvis đầu đảm nhận vì họa sĩ đòi giá mắc quá. Hai thi sĩ hùng hạp tiền thuê đánh máy hai bản để xin phối hợp nghệ thuật. 10 ngày sau, Thơ Đôi Ta có giấy phép xuất bản, không bị bỏ một chữ. Hai thi sĩ hân hoan rủ nhau đi uống lave, say khướt. Một âm mưu xuất bản thơ của đôi danh tài Elvis Đậu và Đoàn Dự đang đe dọa đời sống bình yên của mọi người. Ông bố già rất ngạc nhiên khi thấy cậu con trai cưng đòi nói chuyện riêng với ông. Khuôn mặt quan trọng của Đoàn Dự khiến bố cậu nghi ngờ, rồi lo lắng. Ông nghĩ tới những vụ vượt khuôn phép của gia đình của một số cô cậu hôm nay. Báo đã đăng, cậu 17 dụ dỗ cô 15 bỏ trường, bỏ nhà đi xây tổ ấm, và khi hết tiền, đánh cắp mang theo. Cậu làm nghề cướp giật, cô làm nghề bán quán, rồi bố mẹ cô đâm đơn kiện bố mẹ cậu. Rốt cuộc, cậu vào tù, cô bơ vơ. Vậy thì ông bố hồi hộp, hỏi cậu con trai. Có chuyện gì đó, con? Đoàn Dự nín thinh, bố cậu bắt đầu hoảng hốt. Con cứ nói thật, con đã trót dại làm việc gì, hả? Đoàn Dự chớp mắt, bố cậu dục giả. Con bỏ học rồi hả? Đoàn Dự bắt đầu uể oải. Không, bố ạ. Con gian díu với đứa con gái nào à? Không. Nó bỏ nhà theo con? Không. Con tụ tập du đẳng, bụi đời giật bóp, giật đồng hồ? Không. Con lỡ chơi ma túy? Không. Vậy con đã làm gì? Đoàn Dự thụng mặt nhìn bố. Con nói... Bố đừng cười cơ. Ông bố mỉm cười, thở phào thoát nạn. Bố không cười. Thi sĩ cách mạng bỗng ngây thơ như con nít. Chắc nghe. Bố. Chắc. Bố ạ, con làm thơ. Con là thi sĩ. Mày là thi sĩ? Dạ. Thật ư? Thật. Đọc một bài bố nghe cho khoái cái lỗ ráy. Con muốn dâng bố một sự bất ngờ. Là sao? Thưa bố, thơ của con đã được cấp giấy phép xuất bản. 2 tháng nữa, thơ con sẽ in xong. Con muốn hôm phát hành thi phẩm đầu tay của con. Con biếu bố mẹ bản đặc biệt đánh số 1. Buổi phát hành thơ, con mời các giáo sư của con chủ tọa. Nhà xuất bản nào in thơ của con? Con tự xuất bản. Ông bố gật gù. Bố hiểu rồi. Đoàn Dự gãi gáy. Bố... giúp đỡ con nhé. Ông bố cười rồi. Bố đã già rồi. Già rồi, nên bố nhiều kinh nghiệm. Đây là một kinh nghiệm quý báu. Con nên làm thơ đăng báo chơi cho vui. Chớ dại, bỏ vốn xuất bản thơ. Và chớ ôm mộng trở thành thi sĩ. Con xin tiền bố may quần áo, ăn quà vặt, bố cho ngay. In thơ á, thì 1 đồng bố cũng không cho. Mày học văn chương, bố đã thất vọng. Lại đòi làm thi sĩ. Thì quả là bất hạnh cho bố. Bảo mày học kỹ sư, mày không chịu nghe. Đoàn Dự buồn bã lắm. Cậu không vội vĩnh bố. Cậu biết bố cậu thiếu mơ mộng và thừa thực tế. Cậu bèn tính kế khác. Đoàn Dự lễ phép nói. Thưa bố, nếu bố không cho tiền, con sẽ để nhà xuất bản đó in và chịu một sự bóc lột tim ốc. Ông bố phán. Tùy mày. Đoàn Dự chán nản lĩnh mất. Ngay buổi chiều hôm ấy, cậu giả vờ đau, chê ăn cơm. Mẹ cậu tội nghiệp cậu, lên gác thăm cậu. Khi bàn tay bà mẹ rờ rẫm trán con, thì cậu liền khóc rưng rức. Bà mẹ sợ hãi. Con đau lắm à? Đoàn Dự đóng kịch. Mẹ ơi, con chết mất. Bà mẹ cuống quýt. Đừng nói dại, con trai của mẹ. Mẹ thương con không? Thương. Bố không thương con sẽ đi tu, mẹ ạ. Bà mẹ giật mình cái thót. Kịch sĩ Đoàn Dự có vẻ thành công. Khi người ta cần tiền, người ta trở thành kịch sĩ một cách tự nhiên và bất hủ. Chớ đi tu. Đi tu lấy ai nói dỗi tông đường? Mẹ ạ. Dì con. Xưa có ông thi sĩ Chế Lan Viên, 16 tuổi, chế tạo được tập thơ Điêu Tàn. Ổng xin tiền bố ổng xuất bản. Bố ổng mắng ổng, đánh ổng. Mẹ ổng thương ổng, cho tiền ổng xuất bản. Nhờ đó, ổng nổi tiếng. Lại còn thi sĩ Chùa Hương, Nguyễn Dược Pháp nữa. Tâm sự cũng na ná. Thì con đừng đi tu. Con cứ ở nhà chế tạo thơ. Con đã chế tạo một cuốn giày cộm. Con xin bố giúp đỡ. Bố la con, khiến con đau. Và con buồn muốn đi tu. Thôi, mẹ cứ để con đi tu. Tu là cõi phúc, mẹ ơi. Con phải thương mẹ chứ. Nhà ta có mỗi mình con, là muộn con trai. Mà con lại đi tu á, thì khổ thân mẹ biết bao. Bố cấm con làm thi sĩ. Con tình nguyện gọt đầu làm tu sĩ. Mẹ không cấm con. Mẹ không cấm, nhưng mẹ không thể giúp đỡ con. Mẹ giúp đỡ, con muốn gì nào? Con muốn xuất bản thơ. Mẹ sẽ cho tiền. Bao nhiêu? 250.000 lận. Mẹ cho con 300. Mẹ mới hốt hủi. Cảm ơn mẹ. Mà sao? Mẹ giấu kín chuyện này. Hễ bố biết, bố mắng con quyết đi tu. Mẹ hứa giữ kín. Đoàn Dự hết ốm. Cậu đã vòi được tiền mẹ để in thơ sau một màn bi hài kịch dọa ăn đậu phụ, tương tàu. Về phần Elvis Đậu, cậu đã phát mại chiếc Honda 90 cho phòng trưng bày xe gắn máy và cậu cũng đóng một vở kịch gay go. Bán xe, làm giấy tờ, giao thẻ chủ quyền xong. Elvis Đậu vác tiền đặt nhà in. Rồi cậu leo xe buýt về nhà. Tóc tai phờ phạc, mặt mũi buồn thảm. Mắt cậu chỉ muốn khóc. Ba cậu hỏi, xe đâu? Elvis Đậu tái mặt, sợ hãi thật lực, ấp úng. Thưa ba. Mất rồi à? Không, bị thổi. Số con đen quá. Con vào khai trí mua sách quên khóa. Cớ bót chưa? Dạ, đã cớ. Để con đăng báo xin chuộc theo luật giang hồ. Ba cậu tội nghiệp cậu vài lời, rồi an ủi. Mất xe cũng do số phận, con ạ. Thôi, của đi thay người, con chả nên buồn bã. Rồi ba sẽ mua cái khác. Ba làm thêm giờ phụ trội, để dành tiền mua xe mới cho con. Elvis Đậu nghĩ tới những giọt mồ hôi của cha sẽ đổ xuống những giờ làm việc phụ trội thì xót xa lắm. Song nghĩ tới giờ phút vinh quang của một thi sĩ thì mừng rơn. Cậu tự hứa, nêu nổi danh, cậu sẽ đưa luôn cả thân phụ vào văn học sử một lượt, gọi là báo hiếu. Ôi, ở đời ai có qua cầu mới hay. Độc giả mua thơ đọc, tưởng rằng làm thơ, xuất bản thơ dễ dàng như con nít đá giấy, đánh đáo. Có ai biết mỗi thi phẩm ra đời là mỗi âm mưu săn núi, lấp biển. Thí dụ thi phẩm thơ Đôi Ta của đôi danh tài Đoàn Dự và Elvis Đậu. Thời gian tính bằng giây phút, và giây phút cộng lại chia ra được 2 tháng thiếu 4 ngày kể từ hôm thợ sắp chữ của cơ sở ấn loát Hải Âu mày mò những ngón tay đen thui lên thơ Đôi Ta. Thời gian đó, thi sĩ Đoàn Dự vắng mặt thường xuyên ở nhà. Thi sĩ Elvis Đậu cũng rứa. Hai nhà thơ sắp nổi tiếng gặm bánh mì tại ấn quán để sửa Morat và trình bày những trang thơ tối tân của thời đại hôm nay. Mỗi thi sĩ khoe một bức hình chân dung cùng tiểu sử và đôi dòng phát biểu cảm tưởng. Rồi thơ Đôi Ta đã hoàn thành gồm 240 trang, cả bìa offset lẫn phụ bản typo. Hai bản nhạc của Đồ Mi nổi bật, đặc biệt ở trang số 4, phần cùng hai tác giả, người ta sẽ bị dọa như thế này. Đang in, đời sau khổ thế, mùa hoa râm bụt, tên một loài ẩn ương đồng nội. Em ơi đừng vô sở thú, khi hóa thành người, bàn tay bảy ngón, chiếc răng vỗ của em tôi, hoa hậu chợ cầu muối. Sắp xuất bản, đi Vũng Tàu đừng quên mắm ruốc, bà giáo Thảo. Tình yêu không tên, chỉ có cung thôi. Chiều mưa Sài Gòn, xe máy Buzi, tẩu khúc. Áo thủng và bích tất, em tôi ngồi ngáp. Người yêu sức môi, đi tìm mụn trước cá trong lỗ mũi. Vệ sinh về răng, đừng ngậm tăm khi ra đường em nhé. Trong tờ hợp đồng ký với cơ sở Hải Âu, hai thi sĩ bắt chủ cơ sở phải bảo vệ triệt để thơ đôi ta. Hễ lọt ra ngoài một cuốn trước ngày phát hành, chủ cơ sở sẽ bị đền tiền và có thể ra tòa. Do đó, dù đã vô bìa, cắt bụng sách và gói kỹ, cả Elvis Đậu lẫn Đoàn Dự đều không dám có cuốn nào. Bí mật hoàn toàn, bí mật trùm kín hai thi sĩ. Ngày phát hành là ngày ra mắt, nạp bản buổi sáng, ra mắt buổi tối. Họ đặt in 200 tấm thiệp mời bằng giấy Crystal Superlux. Thiệp mời như thế này. Thiệp mời. Thi sĩ Elvis Đậu. 313/13, Đại lộ Hoàng Hôn, Sài Gòn 3. Thi sĩ Đoàn Dự. 304, Đại lộ Bình Minh, Sài Gòn 1. Trân trọng và hoan hỷ kính mời. Ông bà, cô cậu, vui lòng đến hội quán Cây Bả Đậu, đường Hoàng Quyển, số 18 vào hồi 20 giờ, ngày 20 tháng 9 năm 1974, dùng tiệc trà thân mật và dự khán buổi diễn ngâm thơ nhân dịp phát hành ra mắt thi phẩm đầu tay của chúng tôi là thơ Đôi Ta. Sự hiện diện của ông bà cô cậu sẽ là một viên đá bự đóng góp vào cuộc đắp nền thi ca dân tộc. Trân trọng, ghi chú, mỗi vị sẽ được tặng một cuốn thơ Đôi Ta miễn phí với chữ ký và củ truyền son của hai thi sĩ. Xin mặc quần áo chỉnh tề, đi giày, mang vớ đàng hoàng, miễn tiếp người mang dép. Nếu không đến, cứ ở nhà, đừng đưa thiệp cho Mary hay Philip. Họ cũng bỏ một khoản tiền thuê speaker, khoản tiền mua một chai champagne khai mạc. Các ngâm sĩ, ống sáo sĩ, nhạc sĩ đệm đàn thì do hội quán Cây Bả Đậu bao giàn, tính chung với tiền nước ngọt và bánh. Elvis Đậu chọn các cô Thúy Kiều, Thúy Vân, Đạm Tiên diễn ngâm thơ của mình. Đoàn Dự chọn các ông Thúc Sinh, Kim Trọng, Hồ Tôn Hiến. Khi buổi ra mắt thơ Đôi Ta chấm dứt, Đoàn Dự sẽ tiêu gọn bác hụi của mẹ cậu. Elvis Đậu mất cái Honda 90 và cái đồng hồ Rolex cầm ở hiệu cầm đồ. Ngót triệu bạc cho cuốn thơ. Nặng quá, in những 3.000 bản giấy gió, 1.000 bản giấy hoa tiên và 500 bản giấy blue. Lại còn hai cái áo đuôi tôm, cứ như Lev Tolstoy với Victor Hugo ấy. Hôm nay, tóc Đoàn Dự đã dài và Elvis Đậu thì khỏi nói. Nó chấm ngang vai. Cuộc thi thơ hoàn toàn bí mật. Các cô Hoàng Dung, Vương Ngọc Yến, Chu Chỉ Nhược, Hân Ly, Triệu Minh không hề biết. Hai đấng thân phụ của hai thi sĩ cũng không hề biết. Không hề biết luôn cả sự ra đi không vị của chiếc đồng hồ Rolex, Omega, dây chuyền, lắc vàng và radio cassette. Bất ngờ một hôm, các cô Dung, Yến, Nhược, Ly nhận được thiệp mời của thi sĩ Elvis Đậu và Đoàn Dự. Sự kinh ngạc diễn ra dưới gốc cây khế, lại hội thảo một đề tài đã chết từ lâu. Elvis Đậu là ai? Elvis Đậu là ai? Thi sĩ Đoàn Dự hiên ngang đáp. Là người mà các cô sẽ kính phục, là thi sĩ lớn của thời đại chúng ta. Như tôi, các cô đừng giả vờ, các cô đã biết Elvis Đậu rồi. Hoàng Dung ngơ ngác. Là ai? Em chưa biết. Triệu Minh đon đả. Là ai? Hân Ly nồng nhiệt. Là ai anh Dự? Vương Ngọc Yến thiết tha. Là ai? Thi sĩ Đoàn Dự. Đoàn Dự kênh kiệu. Là ai? Đó là kẻ thử lòng các cô qua một lá thư tán tỉnh ngớ ngẩn. Và đó là thi sĩ Thai Đề. Thai Đề. Tiếng bom rung chuyển tâm hồn nghịch nữ. Chỉ có Chu Chỉ Nhược rững rưng. Cô lo sợ Đoàn Dự đổi tiếng thì sẽ mất luôn Đoàn Dự. Cô thở dài. Một mình cô nghe nỗi buồn của cô. Cô nhìn trộm Đoàn Dự, mắt chớp mau. Thai Đề, nghe rõ chứ? Các cô chê hắn ba xạo. Hắn đã xuất bản hẳn một pho thơ trả lời các cô. Hoàng Dung xí phận. Thai Đề trả lời em hả? Vương Ngọc Yến công cứng. Trả lời cả tao nữa. Hân Ly ngoác miệng. Trả lời riêng tao. Triệu Minh xì dài. Thai Đề trả lời tao đó. Đoàn Dự vênh vang. Trả lời ai? Tối mai các cô đến hội quán Cây Bả Đậu sẽ rõ. Đoàn Dự tàn nhẫn bỏ đi, không thèm hỏi Chu Chỉ Nhược nửa câu, cũng chẳng thèm ngó Chu Chỉ Nhược tí ti ông cụ nào. Nước mắt Chu Chỉ Nhược ứa ra, cô trông theo Đoàn Dự, thấy hai tiếng thi sĩ sao mà đáng ghét. Bốn nghịch nữ kia lại chơi oản tù tì và bàn tán chuyện áo quần diện đi dự dạ hội tối mai. Có lẽ Chu Chỉ Nhược nằm nhà cầu nguyện cho Đoàn Dự thi sĩ trở về quê hương cụ lần của chàng. Chương 10. 100 tân khách gồm đủ các thành phần trong xã hội tới tham dự buổi phát hành ra mắt thi phẩm Thơ Đôi Ta. Họ là giáo sư văn chương, thi sĩ, tài tử màn ảnh, nghệ sĩ vòng cổ, đạo diễn cine, thầy tuồng cải lương Hồ Quảng, ký giả, nữ sinh và bạn bè của hai thi sĩ. Nhà thơ Đoàn Dự không dám mời ông cụ thân sinh vì sợ ông cụ đánh đòn. Còn ông cụ thân sinh của nhà thơ Elvis Đậu bận đổ mồ hôi ở những giờ phụ trội cho cái xe Honda đền đứa con cưng xô xui bị vụ. Mặc áo đuôi tôm, hai thi sĩ trông rất trưởng giả, xứng đáng là hai thi sĩ hàng đầu. Mỗi thi sĩ đặt trách một bên cổng tập thể thao cổ và tay phải, nghĩa là cúi chào và bắt tay lia lịa. Họ còn thể thao môi bằng những nụ cười tươi rói. Khách danh dự của hai thi sĩ chỉ là năm cô Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Chu Chỉ Nhược, Hoàng Dung, Triệu Minh. Trừ cô Chu Chỉ Nhược đến muộn, bốn cô đều mặc áo dạ hội, xách bóp, đánh phấn, tô son và quảng cáo nước hoa ngoại quốc. Vì mặc áo đuôi tôm mua rẻ ở chợ trời, nên Elvis Đậu rất mỹ. Nhà thơ lớn của chúng ta thò tay chọp lấy tay các em ái mộ lâu hơn một chút. Cậu đã tiếc rẻ vì bốn em đeo găng. Ôi, găng tay là biên giới cách trở của cảm xúc. Giá các em đừng đeo găng, niềm cảm thông hẳn sẽ giật mạnh gấp 6 lần điện cao thế. Elvis Đậu đích thân dẫn bốn em vào bàn dành riêng cho nghịch nữ. Bàn tròn, thấp, kê gần sân khấu, nơi nhà thơ lớn Elvis Đậu sẽ phóng lên phát biểu cảm tưởng. Chai champagne duy nhất đã ngâm đá và phủ kính bằng chiếc khăn trắng muốt. Nằm cạnh bình hoa cắm toàn hồng nhung, nằm vô cùng mát mắt. Elvis Đậu dẫn các em vô, mời ngồi, rồi cũng ngồi lì tiếp chuyện bốn em. Cậu không thèm ra cổng hội quán nữa. Xưa có kẻ nói, chí lớn trong thiên hạ, không đầy đôi mắt mỹ nhân. Nay Elvis Đậu có thể nói, sự nghiệp thi ca chỉ để đổ đầy đôi mắt người đẹp. Cậu hài lòng quá, cậu sung sướng nhiều. Elvis Đậu đã thành công. Cái xã hội đang ồn ào tối nay, ở đây, sẽ vứt đi nếu thiếu các cô Vương Ngọc Yến, Hân Ly, Triệu Minh, Hoàng Dung. Bốn em thôi, đã xứng đáng cái tội nói dối mất xe để thực hiện thi phẩm đầu đời. Đoàn Dự sốt ruột, bụng cậu sôi sùng sục. Ai bỏ cục vôi vào bao tử cậu ấy? Người khách cuối cùng đã tới. Đoàn Dự vẫn đứng đây. Chu Chỉ Nhược đâu vậy cả? Em đi xích lô máy hay xe ôm mà lâu dữ thế? Chắc em giận ta rồi. Ôi, ta ngu ghê. Mấy tháng trước ta đã hắt hủi, xua đuổi em. Hôm qua phát thiệp mời em, ta không thèm hỏi em nửa lời. Em tủi thân, em nằm nhà khóc lóc, hoặc em mặc maxi súp phóng Honda, áo em bị bánh xe cuốn. Em lăn đùng giữa đường, xe tuần cảnh phải chở em đến nhà thương. Đoàn Dự chán nản, đời vắng em rồi, say với ai? Đoàn Dự thẫn thờ, bước vô hội quán. Cây đùi tòm lắc lư một cách vô duyên. Cậu tiến sát bạn, có bình hoa hồng nhung. Thấy hoa úa héo, cậu kéo ghế, uể oải, ngồi cạnh Hoàng Dung, thì thầm. Còn Chu Chỉ Nhược, không đi à? Hoàng Dung lễ phép. Thưa anh, hình như nó đi Vũng Tàu hồi chiều. Nó chê tao, hả? Không, nó bảo nó dốt thơ, không biết thưởng thức thơ. Nó không thích anh làm thi sĩ. Mày sao? Được làm em anh là một vinh dự. Đúng, mày nói đúng. Tao cần gì nó? Ngoài nó, tao còn hàng vạn người hâm mộ. Cuộc thì thầm của anh em Đoàn Dự bị cúp ngang khi speaker Thương Hằng Tử xuất hiện ở micro. Thưa quý vị quan khách, ban tổ chức nhị vị thi sĩ Elvis Đậu, Đoàn Dự và hội quán cây bả đậu chân thành cảm ơn quý vị vì quý vị tới muộn có 40 phút. Chúng tôi tưởng quý vị tới muộn 1 tiếng rưỡi cơ. Chính tôi đã kiểm soát chân quý vị và thấy quý vị đều mang giày có vớ. Và đặc biệt, không ai ủy quyền tham dự buổi sinh hoạt văn nghệ này cho các cô nhài hay chú nhỏ, nên chúng tôi càng cảm kích. Sau đây, chúng tôi được hân hạnh và trịnh trọng đến mức tối đa giới thiệu hai thi sĩ, hai cái đinh của đêm nay, Elvis Đậu và Đoàn Dự. Hai thi sĩ với hai cái áo đuôi to màu đen lừng lững bước lên sân khấu, họ cúi đầu chào quan khách và quan khách vỗ tay hoan hô họ tưng bừng. Một đống thi phẩm thơ đôi ta gói riêng từng cuốn thắt ngang dọc bằng dây màu xanh đỏ chờ đợi gửi tận tay quan khách. Nhìn qua thi tài Elvis Đậu và Đoàn Dự, quan khách đã cảm phục rồi. Chưa một thi sĩ nào tổ chức tặng thơ trịnh trọng và sang trọng đến thế. Hai nhà thơ chắp tay xá lia lịa cảm ơn quan khách. Đoàn Elvis Đậu tiến sát micro và Đoàn Dự rút lui vào hậu trường. Nhà thơ của chúng ta gõ thử micro kêu lộp cộp, chàng thổi phù phù kỹ lưỡng hơn, chàng đếm 1, 2, 3 những ba sinh ngữ Tây, Tàu, Mỹ, và chàng mở máy phát biểu cảm tưởng. Thưa quý vị, thưa bằng hữu, thật là một vinh hạnh cho chúng tôi được tiếp đón quý vị và bằng hữu tại hội quán cây bả đậu này. Nhân dịp chúng tôi cho phát hành thi phẩm thứ nhất, mở đường tiên phong cho rất nhiều pho thơ của chúng tôi ngày mai, ngày mốt. Lát nữa đây, quý vị và bằng hữu sẽ uống xá xị con cọp, xá xị con nai, cam vàng, dứa xanh, Coca-Cola đen và ăn bánh ngọt và nghe diễn ngâm thơ của chúng tôi. Quý vị có thể khóc thét hay cười bò vì một lối thơ lạ đời chưa từng xảy ra trong nền thi ca của Kim Đông Tây. Nhưng khóc thét hay cười bò thì cũng là sự thành công như điên. Successful của chúng tôi. Thơ của chúng tôi là những trái đâm thẳng vào tim, những cú đi rách ô cơ, là những nhát dao chém rướm máu đời sống, là kính hiển vi soi rõ cả chân con vi trùng bò trên miếng thịt bò khô nhỏ nhất. Quý vị đừng cười vội. Tôi nói quý vị có thể cười bò hay khóc thét là một cách để nói thôi. Nếu quý vị cười bò hay khóc thét, quý vị sẽ hối hận. Tại sao thế? Câu trả lời dành cho quý vị đọc hết thi phẩm thơ đôi ta. Bây giờ, xin quý vị nâng ly. Một tiếng nổ bóp, cái nút chai champagne bắn bọt lên trần hội quán. Người bồi rót rượu và bưng cho Elvis Đậu một ly. Nhà thơ giải thích. Rất tiếc, chúng tôi chỉ có một chai champagne. Còn do một nữ độc giả từ Buôn Badia tận Pleiku, gió lạnh mưa mùa gửi tặng. Xin mạn phép quý vị uống riêng sự hâm mộ này. Elvis Đậu giơ cao ly champagne, khai mạc cuộc ăn uống. Sau đó, chàng xuống bàn danh dự, nhường sân khấu cho các nghệ sĩ sửa soạn diễn ngâm thơ. Chàng sửa lại cái nơ, tình tứ hỏi bốn nghịch nữ. Tôi nói được chứ? Bốn nghịch nữ đua nhau tần bốc lấy điểm. Anh nói như gió đàn. Giọng anh ấm như sĩ phú. Hơn cả anh Ngọc. Không, giọng anh tựa tựa Gilbert Bécard. Cô Hoàng Dung gạ. Lát, anh ký tặng em bản đặc biệt nhé. Em sẽ chụp ảnh chữ ký của anh, in vào cái bát để ăn cơm cho nó ngon. Elvis Đậu hỏi. Có in hình anh không? Cậu đã dám xưng anh và sửa soạn anh, em. Hoàng Dung đáp. Hình anh, em sẽ đeo trước ngực. Elvis Đậu ngây ngất. Cậu thăm dò cô Hân Ly. Còn em nghĩ thế nào về anh? Cô Hân Ly xúc động. Em ấy à? Ừa. Tiếng ừa ngọt như đường phổi. Em thấy anh giống hình thi sĩ Baudelaire quá. Anh có ý định dự giải văn chương Nobel không? Elvis Đậu nói. Nếu em cho phép, anh sẽ tự dịch và gửi thẳng tới Hàn Lâm Viện Thụy Điển. Cậu lại hỏi Vương Ngọc Yến. Và em? Em Yến. Cô Vương Ngọc Yến thỏ thẻ. Anh giống Rimbaud. Đoàn Dự giống Verlaine. Anh sẽ bất tử. Elvis Đậu cùng ly với Trường Minh. Em ví anh với ai? Cô Trường Minh say đắm nhìn Elvis Đậu. Anh giống Đường Minh Hoàng. Elvis Đậu khoái trá. Còn em là Dương Quý Phi. Lời người viết. Nếu Elvis Đậu làm thơ không giống con giáp nào trong 12 con giáp, cậu vẫn có tài nói như thường, cũng như các nhà phê bình văn nghệ kiêm sáng tác vậy. Họ đã phê bình rất hay, nhưng viết văn, làm thơ thì chẳng ra cái giống gì cả. Thi sĩ Đoàn Dự ngồi nghe thi sĩ Elvis Đậu tán tỉnh bốn em thì muốn điên lên. Cậu làm thơ chỉ vì Chu Chỉ Nhược, thế mà cô này lại không yêu thơ. Cô đi Vũng Tàu tắm biển và ăn cốc xanh chấm mắm ruốc bà giáo Thảo. Đoàn Dự cô đơn, Đoàn Dự bắt đầu thấy sự bất lực của thi ca. Cậu hy vọng ở những người con gái khác. Khốn nổi, ở cái bàn này, các cô đều xưng tụng Elvis Đậu và cho cậu ra rìa. Đoàn Dự cáo sượng, rót rượu uống lia. Cậu dốc cạn chai champagne. Rất may, sân khấu đã sửa soạn xong và nhạc sĩ Dương Cầm của hội quán cây bả đậu đã chào bạn con đò xưa. nhằm loan báo cuộc diễn năm sắp khởi sự. Người ta thấy ông Sáu Tiêu Sử ngồi trên cái ghế đẩu, đang thử sáo ngắn, sáo dài, trông rất thảm. Cái gì trình diễn cũng ngoạn mục, trừ ngâm thơ và thổi sáo. Cho nên, tao đàn ở radio, nó hay bao nhiêu, thì ra TV, nó buồn cười bấy nhiêu. Speaker Thương Hàng Tử lại xuất hiện. Thưa quý vị, hai thi sĩ sẽ ký tặng quý vị. Màn này xong là chúng tôi sẽ đi một đường tao đờn. Mấy đàn hấp dẫn vô cùng. Nhà thơ Elvis đầu vội vàng nhảy lên sân khấu, đẩy speaker Thương Hàng Tử xe ra chỗ khác và mỉm cười cầu tài. Thưa quý vị, thưa bạn hữu, nếu ký tặng riêng từng vị, thì tôi e rằng sẽ phải đêm không ngủ tại hội quán cây bả đầu này. Bởi những hai chữ ký lận lại còn viết tên quý vị nữa chứ. Do đó, anh em chúng tôi đã ghi chung chung một câu, tác giả trân trọng kính tặng, rồi ký tên Elvis Đậu và Đoàn Dự cùng hai cái dấu son tươi, một tròn, một vuông. Tại sao lại tròn vuông? Đó là biểu tượng của bánh dày, bánh chưng, của lòng chung thủy, chí tình của người Việt Nam. Đó cũng còn là biểu tượng của mẹ tròn con vuông, nghĩa là thi sĩ tròn, thơ của họ vuông. Thưa quý vị, thưa bạn hữu, chúng tôi sắp trao tặng thơ đôi ta. Quan khách lại vỗ tay. Đoàn Dự thấy Elvis Đậu được vỗ tay hai lần thì nổi cơn ghen. Nhà thơ của chúng ta bèn nhảy vọt lên sân khấu, dặn micro. Thưa quý vị, thưa các bạn, khoan đã, nhờ tất cả một tí. Đồng nghiệp của tôi là thi sĩ Elvis Đậu chưa nói hết. Nói rõ về khuynh hướng thơ đôi ta và biểu tượng vuông tròn thể hiện qua hai cái truyện son. Tôi muốn nói thêm, thơ đôi ta chính là cái huyệt sâu do chính tôi. Đoàn Dự giả vờ quên nói chúng tôi. Đào bằng bút nguyên tử để xô đẩy mọi trường phái thơ ở đây. Hôm nay và hôm qua, xuống rồi vùi đất đen lên. Hơn cả trái đấm trúng tim. Thơ của tôi là trái đấm, trúng mũi khiến chảy máu cam. Trúng cằm khiến gãy răng. Thơ của tôi là cửu âm bạch cốt trảo, đâm thủng đầu phọt ốc. Là giáng long thập bát chưởng, là thiết sa chưởng, là bích hữu công, là càn khôn đại nã di tâm pháp, là nhất dương chỉ, là lục mạch thần kiếm. Quan khách bỏ ly xuống bàn, vỗ tay sôi nổi. Đoàn Dự thỏa mãn tự ái, bước xuống và quên luận về cái biểu tượng vuông tròn thể hiện qua hai cái truyện son. Quan khách dễ dãi cũng quên luôn cho tiện. Có lẽ họ chán nghe rồi, bởi không còn gì cơm nếp nát hơn là nghe các thi sĩ, văn sĩ, họa sĩ, nhạc sĩ, đạo diễn, thầy tuồng, ca sĩ nói về mình một cách xớt xược, hỗn láo. Màn biếu sách xảy ra, hai thi sĩ với hai cái áo đuôi tôm lắc lư, khệ nệ ôm thơ đôi ta, biếu từng quan khách. Màn này chỉ mất 30 phút trong chương trình. Rồi cái micro nhường độc quyền cho speaker Thương Hàng Tử. Thưa quý vị, mở đầu phần ngâm, cô Đạm Tiên, một giọng ngâm vàng của thế kỷ, sẽ diễn ngâm liền một pha năm bài thơ của thi sĩ Elvis Đậu. Và thưa quý vị, đây, cô Đạm Tiên. Cô Đạm Tiên xuất hiện, như thể cô ở dưới mù chui lên, và quan khách là Thúy Kiều. Thúy Kiều của cụ Tố Như, chứ không phải Thúy Kiều ngâm sĩ. Và đêm văn học nghệ thuật này là buổi sáng hội đạp thanh. Cô Đạm Tiên khẽ cúi đầu chào cử tọa. Speaker Thương Hàng Tử cười toe toét, cứ tưởng mình đẹp trai và duyên dáng lắm ấy. Thưa quý vị, buổi diễn ngâm thơ đôi ta rất đặc biệt. Lại có hai màn thơ nhạc giao duyên. Ôi, Edgar Poe đã nói, thơ và nhạc, nhạc và thơ, trong thơ nhảy nhụa nhạc và trong nhạc nhảy nhụa thơ, cần gì phải giao duyên. Nhưng ta đã có nền thời trang nhạc tuyển, thì thêm nền thơ nhạc giao duyên và tân cổ giao duyên, kể cũng hay hay. Do đó, để làm nổi bật sự giao duyên của thơ Elvis Đậu, Đoàn Dự và nhạc Đồ Mi, hội quán cây bả đầu chúng tôi tuyển mộ đầy đủ nhạc công với đầy đủ nhạc khí. Tiện thể, tôi xin giới thiệu cùng quý vị nhạc công tám sừng, đờn kìm, nhạc công bảy rô, đờn cò, nhạc công ba lẹ, đờn bầu, nhạc công tư ham, trống cơm, nhạc công hai thường, chẩm chọe. Về phía tân nhạc thì Tony Cống, guitar hát, Johnny Rảnh, guitar solo, Bob Hẻm, hát tiêu, Alan Depop, dương cầm. Cô Chích Chòe trình bày bản nhạc Tình Nặng Giao Duyên, Mỹ Lệ ngâm sĩ Thúy Vân. Cô Sáu Sậu hát bản Tình Lèo Giao Duyên với ngâm sĩ Đạm Tiên. Đáng lẽ bài thơ Hẹn Em ở nghĩa địa của thi sĩ Elvis Đậu và Tôi Đưa Em Về Mạc Đỉnh Chi của thi sĩ Đoàn Dự cần hai đội kèn bát âm và bú rít, nhưng hai đội kèn này bận chơi cho bốn đám ma, nên chúng tôi không thể mời, dù trả thù lao gấp đôi và thêm tiền thưởng. Cứ tỏa cười vui vẻ, khen ngợi tài nhãn ngọc phun châu speaker thương hàng tử. Phần diễn ngâm sau bao nhiêu phút nguội tanh, lạnh ngắt, thực sự bắt đầu. Các thứ đàn ta và tay giao duyên rất đầy hủy, thấm thiết, cô đàm tiên mở pho thơ đôi ta. Kiếm một bài lục bát dân tộc của thi sĩ Elvis Đậu, đọc nhanh, cho chất thơ, thấm vào hồn, đặng diễn ngâm mới có hồn. Tất cả nhạc cụ im tiếng, nhường chỗ cho đờn cò solo, khúc lưu thủy, rồi đờn cò, ngừng, đờn bầu khải điệu bình bán. Hơi dân tộc phảng phất hội quán, thơm ngát mùi hoa lý, hoa nhài, hoa bưởi, hoa cau, không khí thiêng liêng đến nỗi không ai dám cười. Dẫu người ta muốn cười khanh khách. Kìa, cô đàm tiên đã mở miệng ngâm. Câu thơ thứ nhất đã làm cử tọa rụng rời. Câu thơ thứ hai tiếp theo, cử tọa phá ra cười. Mỗi tiếng thơ của Elvis Đậu là một tiếng cười, cười sung sướng. Đây là một cuộc giải phóng phiền muộn. Giặc phiền muộn đã bị khuất phục dưới gót giày thơ của Elvis Đậu. Xích xiềng nô lệ của phiền muộn trói chặt chân tay con người, bị thơ Elvis Đậu bể tung. Quả thật, Elvis Đậu là những nhát dao chém gông cùm, là những trái đấm vỡ nát phiền muộn. Buổi diễn ngâm thơ nặng tính chất văn học nghệ thuật biến thành đại nhạc hội cù lét. Cứ tòa cười hô hố, cười hi hi, cười rặn tim, cười nước phổi, cười loét bao tử, cười rách cuốn họng, tất cả đều biến thành hề. Từ thi sĩ tới ngâm sĩ, bốn cô Hoàng Dung, Triệu Minh, Hân Ly, Vương Ngọc Yến ôm bụng cười. Ly tách đổ tứ tung, tiếng vỡ len keng, loãng xoảng, áo dạ hội bị xước xá xỉ con cọp, con nai. Nước cam nước táo văng ướt mềm. Ngâm sĩ đạm tiên cũng cười. Nàng vừa cười vừa diễn ngâm thơ. Các nhạc công cười no nê, quên cả khải đợn. Dây đợn cười vũ, đứt tung dây, lông cả phím. Chỉ có 5 người không cười thôi. Đó là Elvis Đậu, Đoàn Dự và 3 danh hệ quan khách. 3 danh hệ khiếp đảm trước sự thần bí của thơ đôi ta. Họ lo ngại sắp thất nghiệp. Khi thơ ngâm ở quán cà phê chọc cười khán giả dữ dội. Đến thế này thì đại nhạc hội cù lét phải ế khách. Và các danh hệ biết làm gì mưu sinh. Cử tọa vẫn cười. Cười không ngừng. Sang bài thơ thứ 5, vài người quỵ ngã ngất liệm. Báo động đỏ, đèn bật sáng trưng, một cú điện thoại cho cảnh sát cấp cứu. 10 phút hồi hộp, xe cứu thương rú còi tới chở những người ngất xỉu vì cười đi bệnh viện. Giặc phiền muộn đã trở lại, tái chiếm hội quán cây bả đậu và đặt ách thống trị lên con người sau cuộc cách mạng bất ngờ. Trận cười im bặt, nhường chỗ cho hoạt cảnh mới. Con người cười mạnh quá, văng cả hàm răng giả, đòi Elvis Đậu soi đèn pin kiếm răng. Con người vung tay, ví đầm bắn lên trần hội quán, vướng cái đinh treo lủng lẳng, không muốn rơi xuống. Con người rớt đồng hồ, con người mất nhẫn cưới, con người lạc bóp, trong đựng thẻ động viên tại chỗ. Cuộc tìm kiếm đồ đạc rối tinh như hệ la ơi ới. Thờ đôi ta mắc nặng, đúng là tình nặng, bị vất bừa bãi và bị dẫm lên tàn bạo. Trong tình cảnh thương tâm và hãi hùng đó, bốn nhà sản xuất điện ảnh và bốn nhà đạo diễn rất bình tĩnh. Họ xô tới chỗ hai thi sĩ Elvis Đậu và Đoàn Dự, níu kéo hai chàng ra cổng hội quán và chia ra những tờ giao kèo hậu hĩnh. Thưa hai thi sĩ, tâm hồn của hai ngài rất hì, thể hiện qua thơ của hai ngài. Nếu hai ngài nhận thủ hai vai chính trong phim Nhị Quái Thi Sĩ do công ty của chúng tôi sắp thực hiện, hai ngài sẽ thành công rực rỡ. Hai ngài cho phép công ty của chúng tôi dựng lại cảnh vừa xảy ra cho phim Thi Sĩ làm hề. Công ty chúng tôi bằng lòng chia lời cho hai ngày nếu hai ngày đóng phim Thi Sĩ bất đắc dĩ. Đại diện Tiếu Lâm của công ty chúng tôi sẽ đưa hai ngày lên tột đỉnh danh vọng, hạ gục các hề hôm nay. Hai thi sĩ ngỡ ngàng thì một ông bầu cánh cải lương nhảy sổ tới. Bạn hát của Qua đang thiếu kép hề, hai em giúp Qua nghe. Cấm hát chầu, hát độc quyền cho Qua ở rạp Hóc Môn. Đặc biệt vẫn là đạo diễn Ba Điếm. Với cái áo phết may tại nhà máy chiến, ngã ba ông tạ, bị đứt hai nút vì trận giải phóng cười vừa xảy ra. Tiến đến, hai tay vỗ vai hai nhà thơ mắc nặng. Hai bạn thật sống động. Bèn rút hai tấm phiếu, xin cung cấp tài liệu lịch sử điện ảnh, đút vào túi áo đuôi tôm của hai thi sĩ và giới thiệu. Mỏi là trưởng ban truyền thông, trường đại học nghệ thuật, các vụ đã đóng góp cho lịch sử điện ảnh rồi đó. Chủ nhật, nhớ ghé trường Mỏa thuyết trình đề tài về phim Diễu trong đời sống nhé. Hai nhà thơ lúc này lên cơn mê, không còn biết đâu là thực, đâu là giả, đâu là nghiêm túc, đâu là hài hước, đành đứng chôn chân một chỗ và lắc đầu ngoài ngoại. Khi đó, quan khách lục đục bỏ về. Họ phát biểu cảm tưởng chung chung, màn cười đáng công đi dự. Bốn cô Triệu Minh, Hoàng Dung, Hân Ly, Vương Ngọc Yến về sau cùng. Mỗi cô cầm một cuốn thơ đôi ta, mặt cong cứng, bước chân nặng tựa chân vôi, dặm bình bịch, ngang qua đời Elvis Đầu và Đoàn Dự, chào cờ. Các cô liền thơ đôi ta xuống đất, không thương tiếc. Rimbaud, Elvis Đầu và Vơ Le Đoàn Dự, quý gặp mặt xấu hổ. Ai ngờ hậu quả của những tháng thai nghén thơ đôi ta lại phủ phàng giường ấy. Rimbaud và Vơ Le nhìn vô hội quán, thơ của hai chàng bừa bãi, ngổn ngang. Bây giờ hai chàng đã tỉnh ngủ, hình như hai cái đuôi tôm đã rụng rồi. Những người bồi hội quán lo dọn dẹp, mảnh ly tách vỡ được bỏ chung với thơ vào sọt rác. Elvis Đậu cởi áo đuôi tôm liền ra, giọng bùi ngùi. Ta chia tay nhau nhé, Đoàn lão đệ. Đoàn Dự cũng cởi áo đuôi tôm vứt đi. Huynh đài tính gì ở ngày mai? Tôi lên ban mê thuộc, giúp ông bác làm rẫy. Còn lão đệ? Tôi đóng cửa học bài, thề không nói chuyện làm thơ nữa. Phải, thơ bất lực trong đời sống, thơ bất lực trong cuộc tình. Đoàn Dự bắt tay Elvis Đậu, hai chàng trẻ tuổi, người mỗi ngã. Họ gặp nhau nhờ thơ, xa nhau vì thơ. Thật lạ, ông xanh ghét bỏ chia nhau, chưa vui sum họp, đã sầu chia phôi, ngọn cỏ bồi hồi. Nhiều tháng ngày trôi đi, Đoàn Dự đóng cửa phòng ôn bài vở, học thi đúng như lời hứa. Cậu không rời nhà nửa bước, trừ những bước chân tới trường. Đoàn Dự trở về chiến khu của lần cũ. Cậu hiền lành hơn cả xưa, khiêm tốn hơn cả xưa. Cái giọng hỗn xược và khuôn mặt nhạy nhụa văn nghệ rẻ tiền biến mất. Cậu đã hiểu thế nào là văn chương nghệ thuật. Văn nghệ không phải những gì cậu đã tưởng, đã làm. Văn nghệ cũng chẳng cao siêu, ghê gớm chi sốt cả. Nhưng muốn nổi tiếng về văn nghệ, người ta cần làm việc nhiều thời gian, làm việc trong cô đơn, suy tưởng và vất vả. Văn nghệ của Đoàn Dự là thứ văn nghệ đua đòi, văn nghệ lòe bịp, láo liếu. Văn nghệ chỉ có khả năng tán gái hữu hiệu khi ta đã nổi tiếng. Lợi dụng văn nghệ nổi tiếng, tạc của các em gái mê văn nghệ. Chuyện này vẫn xảy ra và đã khối anh vào tù. Đoàn Dự rất đáng tha thứ, bởi tuổi trẻ nào không một lần lầm lỡ. Mọi người đều quên có một thi phẩm nhan đề, thơ đôi ta đã ra mắt tại hội quán cây bả đậu. Đấy là Đoàn Dự, còn Elvis Đậu. Cậu nói lên ban mê thuộc làm rẫy, nhưng Đoàn Dự bạc tinh bằng vàng, từ đêm giả từ thảm não. Biết đâu Elvis Đậu chẳng đi Long Khánh học nghề đúc than, hoặc cậu ra trung khẩn hoang lập ấp. Rất có thể cậu đào cái hố cá nhân, thắp ngọn đèn dầu, đêm ngày mài miệt trước tác một phô thơ lớn. Nơi gương Đặng Trần Côn tiên sinh, tác giả chinh phụ ngâm khúc, nếu chẳng bị nữ sĩ Đoàn Thị Điểm cười ngặt nghẽo vì thơ quá tệ, thì đâu nổi tự ái để cho ra đời khúc ngâm ngàn thu bất hủ. Chúng ta hãy cầu nguyện giùm Elvis Đậu, dù cậu đốn củi, làm than, hay cậu tiếp tục nuôi mộng văn nghệ. Bốn cô Hân Ly, Hoàng Dung, Diệu Minh, Vương Ngọc Yến ngậm bồ hòn đắng ngắt, không dám mở miệng công kích Elvis Đậu và Đoàn Dự. Nhờ đó Đoàn Dự yên thân. Cuối năm, bắt cây chân chỉ, dự bị văn khoa với điểm số khá cao. Cậu hết tơ tưởng của Chu Chỉ Nhược. Vào một ngày cuối thu, Đoàn Dự đang nằm suy nghĩ về nhân vật Si Tình Đoàn Dự trong bộ truyện Thiên Long Bát Bộ của Kim Dung, thì có tiếng gõ cửa. Lâu lắm rồi, không ai gõ cửa phòng riêng của Đoàn Dự. Cậu đã dán miếng giấy vào cánh cửa, ghi hàng chữ: xin để tôi yên lặng. Nhưng hôm nay, có kẻ không muốn cậu yên lặng, kẻ đó là cô Chu Chỉ Nhược. Tiếng gõ dồn dập, thôi thúc và đùa nghịch Đoàn Dự hỏi vọng ra. Ai đó? Tiếng vang vào êm ái, nhẹ nhàng. Em, Chu Chỉ Nhược. Đoàn Dự ngồi phục dậy, tay cậu ù, mắt cậu hoa, tim cậu rộn ràng, cậu vừa lo sợ, vừa bồi hồi. Em muốn gặp anh, Dự ơi. Giọng nói của Chu Chỉ Nhược thiết tha quá đỗi, Đoàn Dự vội quên mình đã có phen làm thi sĩ bất đắc dĩ, làm chìa khóa, mở kho cười vô tận cho thiên hạ, làm sức chết mấy người không đủ nội lực cười. Cậu ngỡ như chuyện buồn đã xảy ra, từ kiếp nào, hoặc nó chưa hề xảy ra. Cậu ngỡ như mình vẫn là Đoàn Dự cù lần năm xưa. Năm ngoái, rung động tột đỉnh khi được em gái Chu Chỉ Nhược nhờ chùi hộ cái bu si, hay sửa giùm cái thắng không ăn, hộp số không nhảy, và Đoàn Dự phóng tới cửa, hé mở. gặp tôi để sai vặt chăng? Tôi sẵn sàng. Cậu ba hoa theo nhịp đập của trái tim. Cái quạt ở nhà cô, đứt bộ phận quay tự động hả? Chu Chỉ Nhược mỉm cười, lắc đầu thân ái. Không, anh ạ. Bà ngủ cháy dây. Không. Tivi không rõ hình. Không. Radio hỏng loa. Không. Xe Honda đạp không nổ máy. Không. Vậy cô gặp tôi làm gì? Chu Chỉ Nhược nũng nịu. Anh phải mời em vô, vắt nước cam mời em uống, em mới cho anh biết. Đoàn Dự nghi ngờ. Bộ muốn tôi giễu? Tôi đã giễu rồi mà. Chu Chỉ Nhược chớp mắt. Tội nghiệp em. Anh Dự, em thật tâm. Sao anh cứ nghĩ em giả vờ gạt anh? Em đâu muốn anh trở thành thi sĩ. Giả tin, anh hỏi con Hoàng Dung. Em đã không dự buổi ra mắt thi phẩm của anh. Cô nằm nhà ôm bụng cười. Em khóc. Tại sao cô khóc? Em sợ. Cô sợ gì? Anh hãy mời em vô. Cầm tay em. Dẫn em vô đi. Chu Chỉ Nhược vươn tay. Một giây xuất thần, Đoàn Dự cù lần can đảm. Đoàn Dự cù lần xăm mình, nắm tay mềm mại của Chu Chỉ Nhược. Cậu cảm giác lần lần, cảm giác kỳ tuyệt. Như thể cậu lơ lửng trên mây. Như thể cậu là Đường Minh Hoàng. Như thế cậu là Từ Thức. Như thế cậu đang dẫn tay Thi lên đài Cô Tô. Và khoảnh khắc ấy, cậu chợt thấy sự nghiệp văn nghệ cậu ham có là phù ảo, là bọt bèo, là mây trôi, là gió thổi. Cánh cửa thiên thai rộng mở, đường này lên thiên thai. Đoàn Dự mời Chu Chỉ Nhược ngồi, cậu niềm nở. Đợi tôi xuống nhà, vắt nước cam nhé. Cô dịu dàng. Khỏi, anh ạ. À. Cậu dục dã. Mau lên, cô gặp tôi làm gì? Cô ngập ngừng. Báo tin anh mừng là em đậu tối ưu. Báo tin anh mừng là em được trời phù trì. Cậu xung xê. Cô cầu nguyện điều chi? Cô khép nép. Anh ạ, em đã cầu nguyện trời Phật ban ơn cù lần cho anh mãi mãi. Cậu ngẩn ngơ. Cô muốn tôi cù lần? Cô e ấp. Dạ. Em muốn anh lại cạo trọc đầu vì em thích anh nghe em suối dạy. Cô nắm tay cậu. Em yêu anh bởi anh cù lần lửa. Anh cù lần lửa là anh chân thành, anh chung thủy. Cậu ngây ngất. Cậu bị cô chụp thuốc mê. Cậu chết đứng. Mắt cậu tròn xoe lờ đờ. Môi cậu vịu ra, bất động. Tay cậu cụp lại, hết nghe. Nhưng mũi cậu còn hít hà được hương thơm tuyệt diệu. Hương thơm của tình yêu mộng tưởng. Và hồn cậu bay bổng nhờ hương thơm góp gió. Anh nói gì với em đi chứ? Anh! Cậu đưa tay vuốt tóc cô, nói một câu ngắn ngủi, mà một đời người chỉ có một lần để nói trong cơn mê xúc động. Cảm ơn em đã yêu anh. Quý vị thính giả thân mến, quý vị vừa nghe xong tiểu thuyết Cảm ơn em đã yêu anh của nhà văn Duyên Anh. Đây là một tiểu thuyết hay, lãng mạn, kể về tình yêu tuổi học trò. Và sau khi nghe xong thì chúng ta cũng đã nghiệm ra được một bài học rằng đối với những anh chàng muốn tán tỉnh bạn gái thì chỉ cần sự chân thành là đủ, không cần phải ba hoa, khoác lác rằng mình là một thi sĩ tài năng, rằng mình là một thi sĩ cách mạng đâu, đúng không ạ? Quý vị cảm nhận như thế nào về tiểu thuyết vừa rồi? Hãy nhớ để lại bình luận bên dưới video để Trinh được biết với nhé. Còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị ở những video truyện tiếp theo.